Chú chắc không? Chương 87, 87, Trương Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Di ngước lên đôi mắt long lanh bất chợt trong giây lát biến thành đôi mắt sợ hãi. Chân cô lùi ra sau hai bước tí nữa là đứng không vững. Một người con trai đứng bên cạnh trên tay cầm bó hoa hồng xanh đưa lên trước mặt cô vừa nói, tôi lấy bó này bao nhiêu tiền? Dương Di đôi mắt vẫn nhìn về phía chàng trai làm cô sợ kia chính là Trương Tiêu. Hắn ra tù rồi. Tại sao Trương Tiêu biết được cô đang ở đây mà tìm đến? Chàng trai cầm bó hoa kia liền gọi cô thêm hai tiếng, nè cô gái bó hoa này bao nhiêu? Trương Tiêu nhìn cô đờ người ra liền vỗ vỗ vai Dương Di. Em không bán hoa cho người ta à? Cái vỗ vai kia làm cô giật mình lấy lại ý thức liền chỉ vào bảng giá tiền bên cạnh. Chàng trai kia nhìn bảng giá một lúc rồi lấy ví ra đưa vài tờ tiền theo đúng giá của bó hoa hồng xanh kia. Trương Tiêu nhìn cô tuy gương mặt dáng người vẫn vậy nhưng có gì đó cảm giác rất khác lúc trước. Anh khoanh tay lại khom người xuống một chút đầu khẽ nghiêng nghiêng nhẹ giọng hỏi, Hạ Dương Di sao em lại bán hoa rồi? Tập đoàn Hạ Thị hình như đâu có phá sản. À mà tại sao lại ở Giang Nam? À không không chẳng phải thời gian này em phải còn học đại học năm cuối sao? Đừng nói rằng em bỏ nhà đi bụi đó nhé. Quan TAPN duy nhất là 2 năm không gặp em lại đổi style ăn mặc luôn rồi vậy. Vừa dứt câu gì Cao đứng trước cửa tiệm lầu bên cạnh cất giọng phàn nan. Ây ra chàng trai trẻ cậu đừng hỏi nữa tiểu Di Di không nói chuyện được mà cậu cứ hỏi nhiều câu như vậy. Trương Tiêu vẫn giữ tư thế đứng kia quay đầu nhìn dì Cao. Tại sao không nói chuyện được lúc trước khi cháu ngồi ăn cơm tù cô ấy vẫn nói được mà với cả. Hình như cái lưỡi vẫn còn trong miệng của cổ mà. Dương Di híp mắt nhìn tên này xem chuyện ăn cơm tù là kỳ tích hay gì mà tùy tiện khoe ra. Dì Cao nhìn Trương Tiêu trả lời. Người nhà Di Di bảo rằng cô bé từng trầm cảm nên di chứng để lại không nói được thôi nhưng chắc chắn sau này sẽ bình thường lại. Anh nghe xong liền ngạc nhiên đi đến bàn mà dì Cao đang ngồi thong thả cắn hạt hướng Dương ngồi đối diện tò mò hỏi tiếp. Ể dì xinh đẹp à dì có biết tại sao cô ấy bị trầm cảm không? Dì Cao nghe hai chữ, xinh đẹp liền vui vẻ đắc ý. Nhưng mà cậu là ai vậy? Trương Tiêu không nghĩ ngợi mạnh miệng khoe, cháu sao? Cháu là người yêu cũ của Dương Di đó. Chú Cao đứng tưới chậu cây sen đá sát bên nghe trộm một lúc thấy sai sai liền quay đầu đi đến nhíu mày cất giọng khan khan. Đợi đã lúc nãy hình như cậu nói cậu ăn cơm tù đúng không? Trương Tiêu gật đầu, chú Cao nghiêng đầu nhăn nhó thêm mấy phần. Cậu vừa nói cậu là người yêu cũ của tiểu Di Di thì tức là cậu làm chuyện gì đó sai trái với Di Di mới vào tù. Còn Di Di thì vì chuyện này nên mới trầm cảm. Ba người nghe chú Cao phân tích câu chuyện hoang đường xong liền giật mình. Dì Cao đứng dậy xoắn tay áo lên chuẩn bị tác chiến, à thì ra cậu chính là cái thằng mà khiến tiểu Di Di thành ra như bây giờ. Trương Tiêu từ từ đứng dậy gương mặt sợ sệt lắc đầu liên tục lắp bắp giải thích, không không không phải mà cô chú nghe cháu giải thích. Thấy chú Cao trên tay còn cầm bình tưới hoa dáng người như muốn cho cậu một trận liền lùi mấy bước rồi chạy đến trốn sau lưng của Dương Di lật đật. Cầu xin, cô chú bình tĩnh đi nè Dương Di nói xem chuyện đâu phải như vậy mà đúng không? Cô Cao cầm cây chổi quét sân bên cạnh giơ lên quát. Con bé cọ nói được đâu mà bảo nói chứ. Chú Cao tiến đến gần đưa tay lôi Trương Tiêu ra thì Dương Di mới phản ứng nhanh chóng giang tay ra lắc đầu có ý kêu chú Cao dừng lại. Chú Cao thì cho rằng do Dương Di hiền lành nên mới không cho mình đánh người yêu cũ nên cứ giơ bình nước lên rượt qua rượt lại muốn kéo Trương Tiêu ra. Nhưng cô cứ giang tay không cho đánh. Dì Cao tiến đến định bắt Trương Tiêu lại thì anh nhảy phọt ra đường vừa cười cười ngây ngốc. Cô chú bình tĩnh đi hiểu lầm rồi. Hai người không chịu nghe tiến lên từng bước. Trương Tiêu lùi lại mấy bước nuốt nước bọt rồi quay đầu vừa chạy vừa la lên. Không phải mà trời ơi sao không ai nghe vậy cứu tôi. Cô chú Cao thì người cầm chổi người cầm bình tưới nước rượt theo sau cũng la lớn lên. Đứng lại đi thằng nhóc kia. Đứng lại. Dương Di ngớ người ra nhìn theo ba người chạy vòng vòng nhìn như con trai trốn học bị ba mẹ phát hiện ra cho một trận vậy. Nhìn khung cảnh buồn cười thật. Sao lúc trước lại không nhận ra Trương Tiêu cũng vô tư như vậy nhỉ? Con người Trương Tiêu tóm lại cũng rất tốt, chỉ là lúc trước theo đuổi cô sai cách nên mới dẫn đến những chuyện không hay kia thôi. Có lẽ nếu như lúc trước hắn cũng giống bây giờ thì cô đã thích hắn rồi. Cách Trương.